Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 8, SHIELD, phản ứng. Góc truyện audio.com, SHIELD, tổng bộ, cục trưởng, đêm qua Hell's Kitchen khu xuất hiện một cái tân siêu cấp anh hùng. Maria Hill nhìn đi đến Nick Fury báo cáo, cho ta xem thử đối phương hình ảnh. Nick Fury nói, nghe vậy Hill đặc công liền mở ra hôm qua tại bến cảng kho hàng video. Một đoạn video xuất hiện, bên trong là ăn mặc Demon Amazon cùng mấy chục cái hắc băng phần tử chiến đấu. Viên đạn không thể xuyên thủng Demon Armor phòng ngự, lực lượng cũng không nhỏ, một quyền liền đem một người đánh bay xa hơn 10 mét. Sau khi xong việc liền tàng hình biến mất khỏi hiện trường. Demon Armor lực lượng hoàn toàn triển lộ ra ngoài, nhìn xem video Nick Fury không khỏi nhíu mày một cái. Dựa vào video chúng ta phân tích thấy được đối phương áo giáp có được rất kiên cố sức phòng ngự cùng cường đại lực lượng. Hơn nữa còn có năng lực tàng hình. Hill nhìn Nick Fury nói. Có hay không tra được đối phương thân phận? Nick Fury hỏi. Không có, nhưng dựa vào đối phương cùng Daredevil đối thoại. Hắn có lẽ biết đối phương thân phận. Hill đáp, gọi cho Coulson cùng Natasha quay về. Sau đó lại để cho Natasha đi gặp Daredevil để hỏi xem đối phương thân phận. Nick Fury gật đầu nói. Tuân lệnh, sáng hôm sau, Coulson đi vào bên trong SHIELD tổng bộ. Cục trưởng, ngươi đến rồi à, ngồi xuống đi. Chúng ta liền bắt đầu họp. Nghe vậy Coulson liền ngồi xuống. Trong phòng họp ngoại trừ mới đến Coulson ra thì còn có Nick Fury. Maria Hill cùng một cái dung mạo xinh đẹp mang theo mấy phần mê người tràn đầy mị lực. Tóc đỏ dáng người bốc lửa đại mỹ nữ. Nàng chính là Natasha Romanova, danh hiệu Black Widow, là SHIELD vương bài đặc công một trong. Tất cả đều đã đến. Đầu tiên xem trước cái này tập hồ sơ. Sau 5 phút chúng ta bắt đầu họp, đem hai tập hồ sơ đưa qua cho Coulson cùng Natasha. Nick Fury nói, hai người mở ra hồ sơ xem thử, bên trong đều là liên quan đến ăn mặc Demon Amazon tư liệu cùng các loại ảnh chụp. Góc độ nào cũng có, dài gần 2 mét trường thương vũ khí, tàng hình năng lực cũng có nói qua. 5 phút sau, Coulson cùng Natasha đều xem xong hồ sơ. Cuộc họp bắt đầu, mục tiêu tạm thời không có tên gọi chính thức, sử dụng một bộ sinh vật áo giáp. Vũ khí là một thanh ngân sắc trường thương vô cùng sắc bén. Theo dự đoán, áo giáp có thể tăng lên người dùng sức mạnh, phòng ngự cùng tốc độ, đặc biệt là sức phòng ngự vô cùng kiên cố. Viên đạn cũng không thể tại trên đối phương áo giáp tạo thành vết chảy xước. Áo giáp còn có tàng hình năng lực, Hill đặc công nói đồng thời. Trên màn hình cũng xuất hiện zone chiến đấu đoạn ghi hình video. Chấm, sự kiện này xuất hiện tại Giáp Hell's Kitchen bến cảng lúc 11:48, người chứng kiến không nhiều, đồng thời đã được đến khống chế. Tại hiện trường thấy được phát sinh đại lượng bắt cóc nhân khẩu sự kiện. Có khả năng lớn liên quan đến Vampire, đồng thời tại hiện trường cũng xuất hiện Daredevil. Cho nên lần này đối tượng điều tra của chúng ta chính là một cái hắc ám anh hùng A, Natasha duỗi tay lười biếng nói. Các ngươi thấy thế nào? Nick Fury nhìn Natasha cùng Coulson hỏi. Cục trưởng, có hay không biết được đối phương thân phận? Coulson hỏi, không có, bất quá dựa theo đối phương cùng Daredevil đối thoại. Hắn có thể biết được đối phương thân phận, hơn nửa nhìn đối phương phương thức chiến đấu đến xem. Nhất định là có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Hill nói không sai. Dựa theo đối phương động tác chiến đấu đến xem mặc dù rất sạch sẽ lưu loát, nhưng vẫn so ra kém một ít kinh nghiệm lâu năm đặc công nhưng vẫn đúng là hắn đã trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Nhìn giống như bên quân đội phong cách, Natasha gật đầu nói, đối phương cũng có thể là xuất ngũ quân nhân, quân đội không có khả năng chế tạo ra cường đại như vậy sinh vật áo giáp. Nick Fury cũng gật đầu tán đồng nói. Vấn đề đặt ra ở đây là đối phương áo giáp từ đâu tới? Đối phương áo giáp có khả năng phục chế hay không? Có hay không đối với thế giới tạo thành uy hiếp? Natasha, nhiệm vụ của ngươi là cùng Daredevil tiếp xúc, tìm ra người mặc áo giáp thân phận. Nick Fury nhìn Natasha nói. Rõ, Natasha gật đầu nói. Coulson, ngươi hãy đi điều tra một số công ty nghiên cứu sinh vật hình áo giáp. Đặc biệt là Osborn, bọn hắn đối với sinh vật kỹ thuật nghiên cứu là dẫn đầu. Vâng thưa cục trưởng, việc này liệt vào cấp 8 cơ mật. Bây giờ cuộc họp kết thúc. S-H-I-E-L-D còn có một cái tên khác đó là Hydra. S-H-I-E-L-D giám đốc là Alexander Pierce là Hydra thủ lĩnh. Hắn có dư thừa quyền hạn để xem qua các loại cấp cao cơ mật. John sự tình cũng bị hắn biết được. Đồng thời Pierce cũng cho người chú ý kỹ lưỡng Nick Fury đám người hành động. Đối với S-H-I-E-L-D cùng Hydra phản ứng. John không hề hay biết. Hắn bây giờ còn đang nằm ở trên giường ngủ say đây. Sau khi tỉnh lại, ăn sáng vệ sinh xong, hắn liền lên Internet tìm hiểu về Tony Stark tin tức. Hôm nay Tony Stark vừa ngồi tư nhân máy bay đi đến Afghanistan. Tony Stark bị bắt cũng đã không xa. Cần phải chuẩn bị một chút để đi qua Afghanistan mới được. Chấm, nhìn xem tin tức trên máy tính. John thầm nghĩ, tinh tinh tinh, ngay lúc này điện thoại trên bàn hắn vang lên tiếng chuông. John cầm lên nhìn xem, thì phát hiện là số lạ đánh tới. Bật lên loa ngoài, John liền lên tiếng, là ai vậy, là ta, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Blade, ngươi gọi cho ta có phải hay không là có vampire tin tức? Hôm qua ta vừa phá được một vụ vận chuyển lương thực cho vampire đây. John cười nói. Tối nay 10 giờ gặp ta ở XXXX đường bãi đỗ xe. Lần này là một hang ổ lớn. Blade ngữ khí không thay đổi nói. Không thành vấn đề, ta sẽ tới đúng giờ. John đáp, tốt, ngay sau đó, bên kia đầu dây Blade liền cúp máy. Quả là lạnh lùng a, John lắc đầu bất đắc dĩ nói. Hôm nay lại có thể kiếm thêm một số lớn kim tệ rồi a, cách chương.